Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải cho chính mình đặt mua một kiện pháp khí, có pháp khí cùng không pháp khí, nhất là tại luyện khí cảnh giới, năng lực chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn. Len keng, Trần Mạc Bạch lập tức lại phát động trấn thần viên kia linh đan, lập tức hắn cùng Ngô Vạn liền từ đầu choáng hoa mắt bên trong khôi phục lại, thậm chí là tinh thần so trước đó còn muốn bay lên, tựa như là tại giấc ngủ say đằng sau tỉnh lại sáng sớm, tinh thần diện mạo trước nay chưa có tốt, không tệ không tệ, so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn. Yêu thích không buông tay đem đôi này đã đẹp mắt lại tốt dùng bạch ngọc linh đang thưởng thức một lúc sau, Trần Mạc Bạch hài lòng đem còn lại xem xét số dư gọi cho Ngô Vạn. Ngô đại sư, ta chỗ này còn có hai kiện pháp khí, cần lại làm phiền một chút ngươi. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch vẫn là đem chính mình từ Thanh Quang đảo nhặt được đồng thau chiếc nhẫn cùng phía kia khăn xanh mang hoa văn khăn tay đem ra, lại giao cho Ngô Vạn xem xét, sắc mặt người sau giật mình, nhưng ngay lúc đó mừng tít mắt, một tháng này, chỉ là cái này ba bản hợp đồng, liền có thể kiếm được dĩ vãng một cái quý thiện công, dù sao Ngô Vạn không có tại những cái kia đại luyện khí cửa hàng trên danh nghĩa, đều dựa vào chính mình làm một mình. Dĩ vãng trên cơ bản một tháng đều không nhất định có thể nhận được xem xét pháp khí công việc, hắn đeo lên bao tay, nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa tới khăn xanh mang hoa văn khăn tay, mở ra khăn tay, bên trong bao vây lấy một viên hơi có vẻ thô ráp đồng thau chiếc nhẫn, nhìn kỹ một lúc sau, khăn xanh khăn tay còn tốt, vẻn vẹn nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, uy lực đoán chừng cũng chính là tương đương với một tấm một giáp phù, bất quá có thể không ngừng lặp lại lợi dụng, nếu như Ngô Vạn nguyện ý. Tại chỗ liền có thể đem khối này khăn xanh khăn tay cho xem xét hoàn tất, bất quá viên này đồng thau chiếc nhẫn, lại là có chút làm khó hắn, cái này nguyên vật liệu, có điểm giống là xích đồng tăng thêm còn lại kim loại trộn lẫn dung luyện mà thành, nhìn thủ pháp hẳn là cổ lão rèn đúc công nghệ, không phải hiện đại hóa nguyên tố điều hòa, khả năng cần phải mượn xích hà học phủ bộ kia chuyên môn dùng để xác định hạt máy móc mới có thể xác định tất cả vật liệu chiếm tỷ lệ, Ngô Vạn kiểu nói này, Trần Mạc Bạch trong lòng có chút bồn chồn. Thứ này lai lịch vốn là có điểm gì là lạ, cầm tới xích hà học phủ bên kia phòng thí nghiệm đi xem xét vật liệu nguyên tố nói, chẳng phải là có khả năng bộc lộ ra tiên môn bên này không có chất liệu, bất trách nguyên vật liệu, có thể hay không xem xét đến cấp độ thứ ba, đẩy ngược ra kiện pháp khí này tế luyện cùng sử dụng thủ pháp, hắn hỏi một chút, Ngô Vạn hơi sững sờ, nhưng nếu là bên A yêu cầu, cũng không có nói thêm cái gì, rất là dứt khoát gật đầu, bình thường cấp độ thứ ba xem xét. Cũng phải cần xuất cụ nguyên vật liệu phối trộn, nhưng ngươi không để ý mà nói, ta cũng sẽ không đi nhiều chuyện. Cùng so sánh, tế luyện cùng sử dụng thủ pháp, ngược lại là đơn giản một chút, vậy cứ như vậy đi, hai kiện pháp khí này ta cũng gấp dùng, ngươi nhanh nhất bao lâu có thể hoàn thành xem xét, hay là 10 ngày đi, chiếc khăn tay này không có gì độ khó, chiếc nhẫn cũng chỉ có một viên, khẳng định phải so đôi kia bạch ngọc linh đang nhanh, nghe Ngô Vạn tự tin lời nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Trực tiếp đem tiền đặt cọc gọi cho người trước, ta đi cửa trường học đóng dấu một chút hợp đồng, không nghĩ tới đến ngươi bên này còn có thể đón thêm đến hai bút sinh ý, không có chuẩn bị, Ngô Vạn đầu tiên là khởi thảo điện tử bản, để Trần Mạc Bạch nhìn một chút có vấn đề hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Người sau lúc đầu nghĩ là không ký hợp đồng, dù sao hắn có chút không muốn để cho đến từ thiên hà giới đồ vật tại tiên môn bên này lưu lại vết tích. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, trong tiên môn tràn ngập kỳ tư diệu tưởng tu sĩ vô số kể, video trên website mỗi ngày luyện chế ra đến chuyên môn vì bắt ánh mắt kỳ quái pháp khí càng là nhiều như sao trời, hắn chỉ là lấy ra ba kiện bình thường pháp khí mà thôi, không cần thiết bộ dạng này sợ đông sợ tây, mà lại, nếu là không cùng Ngô Vạn ký hợp đồng, lấy hắn như vậy tinh minh tính tình, khẳng định có thể đoán ra những pháp khí này lai lịch có vấn đề, dứt khoát hay là dựa theo chính quy quá trình đi thôi. Miễn cho làm cho người ta hoài nghi, ký xong hợp đồng đằng sau, hai người lại hô loan kinh thắng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Sau đó, Trần Mạc Bạch về tới trong động phủ của mình, một lòng một dạ chuyển tu thuần dương quyển cùng vẽ bùa, khăn xanh khăn tay rất nhanh liền bị giám định ra tới, quả nhiên chính là phòng ngự chi dụng, thậm chí đều không cần đặc thù tế luyện sử dụng thủ pháp, chỉ cần đem linh lực rót vào, liền sẽ hóa thành một mặt màu xanh lá trắng vuông, phạm vi xem người sử dụng linh lực mà định ra. Lớn nhất có thể đem cả người đều bao trùm, chính là đồng thau chiếc nhẫn phiền toái một chút, Ngô Vạn xem thường kiện pháp khí này, mãi cho đến nửa tháng sau, mới đen vành mắt hoàn thành cấp độ thứ 3 xem xét, đây là một viên cô động kiếm khí pháp khí, bất quá tương đối thích hợp kim thuộc tính linh lực tu sĩ, dựa theo đặc biệt phương pháp rót vào linh lực đằng sau, liền sẽ bắn ra một đạo kiếm quang bén nhọn, Trần Mạc Bạch thử một chút, uy lực tương đương với nhất giai thượng phẩm xích viêm nhất kiếm phù, bất quá đối với linh lực tiêu hao tương đối lớn, lấy cảnh giới của hắn, tối đa cũng chỉ có thể phát động 7 lần, ta mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng cảm giác chiếc nhẫn này lớn nhất cực hạn, hẳn là chính kiếm liên phát, thậm chí khả năng cùng ngươi tại đấu pháp thời điểm dùng tấm kia tam kiếm phù một dạng, chính đạo kiếm quang đều xuất hiện đằng sau, có thể tạo thành một cái biến hóa vi diệu, dẫn phát ra càng cường đại hơn kiếm khí. Ngô Vạn đem chính mình giám định ra tới đồ vật đều viết tại chứng nhận trên sách, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, cũng không khỏi không bội phục hắn chuyên nghiệp trình độ, chương 146, nửa năm, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa năm, Trần Mạc Bạch tại chuyển tu thuần dương quyển quá trình bên trong, mấy lần gặp chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, nhưng ở xích bào chân nhân chỉ điểm đằng sau, cuối cùng vẫn hoàn thành thuần dương quyển căn cơ, không sai, tiếp xuống ngươi chỉ cần làm từng bước tu hành thuần dương luyện khí thiên. Đem trong khí hải còn lại những cái kia ngũ hành công linh lực chuyển hóa xong là được rồi. Hôm nay, đang chu học phủ tòa nào đó đỉnh núi, xích bào chân nhân thu hồi đặt tại Trần Mạc Bạch đang điền tay phải, tựa như nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, thật sự là vất vả chân nhân. Trần Mạc Bạch lập tức từ lúc ngồi trên bồ đoàn đứng dậy, đối với trước mắt vị này kim đan chân nhân nói lời cảm tạ, ta làm vũ khí đạo viện lão sư, chỉ điểm ngươi cũng là nên. Xích bào chân nhân khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có nhích người, thản nhiên tiếp nhận Trần Mạc Bạch hành lễ, chân nhân tu luyện cũng là thuần dương quyển sao. Nửa năm qua này, Trần Mạc Bạch cũng phát hiện xích bào chân nhân đối với thuần dương quyển vô cùng hiểu rõ, thậm chí có thể nói là tinh thông. Đối với chuyển tu môn công pháp này sẽ gặp phải đủ loại nan đề, sớm đều có thể dự liệu được, cáo tri Trần Mạc Bạch, tựa như là hắn đã từng cũng trải qua một dạng, cho nên Trần Mạc Bạch có câu hỏi này, luyện khí trúc cơ thời điểm, ta tu luyện đích thật là thuần dương quyển. Nhưng phía sau vì có thể có càng nhiều thời gian kết đan, chuyển thành thuần dương quyển diễn sinh ra tới phần thiên công, xích bào chân nhân cũng không có tránh, rất là tùy ý liền đem việc tu luyện của mình kinh lịch nói ra, hắn trăm năm trước đó lấy đan hà thành đệ nhất thành tích thi vào vũ khí đạo viện, lúc kia hắn cũng vẫn là tu luyện ngũ hành công, khi tiến vào đạo viện đằng sau, một lần kia học sinh tổng cộng có 36 người lựa chọn chuyển tu thuần dương quyển, nhưng cuối cùng có thể kết đan thành công. Chỉ có hắn cùng một vị khác thiếu dương chân nhân, mà hắn có thể kết đan thành công, nhưng vẫn là bởi vì phát giác được mình nếu là muốn tại chiếu cố đột phá cảnh giới đồng thời, tu luyện thuần dương pháp thân tăng lên hỏa linh căn thuộc tính, khả năng kết quả cuối cùng chỉ có thể chết già, thế là hắn quả quyết tại trúc cơ đằng sau, không còn tu luyện thuần dương pháp thân, chuyên chú vào phần thiên công tăng lên cảnh giới, như vậy kiên quyết tâm tính. Lại là làm cho xích bào chân nhân cái này lúc đầu tại giới kia trong học sinh chỉ là phổ thông thiên phú hắn, vậy mà lần thứ nhất kết đan liền thành công, hiện tại thậm chí còn có kết anh khả năng, chân nhân có ý tứ là, để cho ta không cần quá vận xa vào tại thuần dương quyển hóa thần công pháp tên tuổi, nếu là phát giác được khả năng không cách nào tại thọ nguyên hao hết trước đó đột phá cảnh giới, cần quyết định thật nhanh từ bỏ, Trần Mạc Bạch cho là mình đã hiểu xích bào chân nhân nói lời nói này ý nghĩa. Nhưng người sau chỉ là cười lắc đầu, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, đối với ngươi mà nói, hiện tại chủ yếu nhất sự tình hay là trúc cơ, nói thật, sự tiến bộ của ngươi so trong tưởng tượng của ta chậm quá nhiều, lúc đầu thời gian nửa năm cũng đã đem ngươi ngũ hành công căn cơ toàn bộ hóa đi, làm sao giống như bây giờ, vẻn vẹn mới luyện khí tầng 4, vâng, chân nhân, Trần Mạc Bạch nghe lời nói này, cũng có chút xấu hổ, hắn tại linh căn thiên phú cho dù là tại cái này đang chu học phủ bên trong. Cũng vẻn vẹn trung thượng mà thôi, nửa năm qua này, tại xích bào chân nhân chỉ điểm phía dưới, hắn chuyển hóa ngũ hành công căn cơ là thuần dương linh lực, tại hôm qua mới vừa mới chuyển hóa đến luyện khí tầng 4, bất quá hắn ngũ hành công cảnh giới như trước vẫn là luyện khí tầng 7, trừ bản thân hắn linh căn đồng dạng, chuyển tu thuần dương quyển tiến độ quá chậm, càng bởi vì hắn mỗi ngày đều đang dùng bổ khí linh thủy tăng lên chính mình, đây là xích bào chân nhân dạy hắn phương pháp. Bởi vì tại ngay từ đầu hắn liền phát hiện Trần Mạc Bạch dùng bổ khí linh thủy tăng lên ngũ hành công linh lực, căn cơ bất ổn, 10 phần phù phiếm, phát giác điểm ấy, xích bào chân nhân không để cho Trần Mạc Bạch tu luyện thuần dương quyển hấp thu linh khí tăng lên linh lực, mà là để hắn một mực dùng bổ khí linh thủy duy trì lấy ngũ hành công căn cơ, sau đó lại dùng hắn truyền thụ cho phương pháp chuyển hóa thành thuần dương linh lực, kiểu tu luyện này đi ra thuần dương quyển căn cơ, vững chắc không gì sánh được. Liền tựa như lỏng lẻo bùn đất bị xe lưu ép qua một dạng, trở nên không gì sánh được nền vững chắc, hơn nữa còn 10 phần tinh thuần. Tốt, sau này nếu như không có những chuyện khác, hai chúng ta ở giữa hẳn là sẽ không gặp lại, duyên phận liền đến nơi này. Xích Bào Chân Nhân nói xong câu nói này, nhìn lên trời bên cạnh đã triệt để tràn ra thái dương, vận công luyện hóa hôm nay mới lên tử khí, sau đó đứng dậy bước vào ngọn núi này đỉnh trong tầng mây. Chân Nhân mặc dù không có thu ta làm đệ tử, nhưng ở trong nội tâm của ta, đã đem ngươi coi thành sư phụ ta. Nhìn thấy Xích Bào Chân Nhân ẩn vào trong ráng mây bóng lưng, Trần Mạc Bạch rất cung kính đối với hắn đi một sư lễ, chờ đến hắn ngẩng đầu lên, Xích Bào Chân Nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật trong nửa năm này, bọn hắn cũng chỉ gặp qua 6 lần mà thôi, nhưng mỗi lần Xích Bào Chân Nhân xuất hiện, đều có thể đem Trần Mạc Bạch trong tu luyện nghi hoặc nhẹ nhõm giải quyết, thậm chí là đòn cảnh tỉnh, cho hắn chỉ rõ tu luyện phương hướng. Nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch thật hy vọng có thể vĩnh viễn dưới sự chỉ điểm của Xích Bào Chân Nhân tăng lên chính mình, chỉ tiếc, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Hôm nay chính là hắn rời đi Đan Chu học phủ thời gian, trừ thời gian nửa năm đã đến, càng bởi vì ngày mai sẽ là giao thừa, mà qua xong năm đằng sau một tháng, chính là vũ khí đạo viện khai giảng thời gian, Trần Mạc Bạch muốn chuẩn bị rời đi Đan Hà Thành, tiến về Xích Thành Động Thiên, đại học cùng cấp 2, cấp 3 không giống với, không có nghỉ đông và nghỉ hè, là lấy toàn bộ một năm là học kỳ, cho nên Trần Mạc Bạch mới có thể tại Đan Chu học phủ bên này an tâm nghỉ ngơi nửa năm, bất quá hắn cũng coi là sớm đạt được vũ khí đạo viện giáo viên lực lượng dạy bảo, cũng không phải là mỗi cái tân sinh, đều có thể bị Kim Đan Chân Nhân chú ý nửa năm, tay nắm tay giáo dục, tới gần ăn Tết, Đan Chu học phủ bên trong cũng sớm đã không còn học sinh, Thẩm Quyên Tú, Loan Kinh Thắng sớm tại nửa tháng trước đó liền về nhà, trong đó Xiển Tư đến từ nơi khác, càng là một tháng trước đó liền mua vé rời đi. Trần Mạc Bạch một người thu thập hành lễ đằng sau, đem trên mặt bàn chính mình vẽ một sấp phù lục nhét vào ống tay áo, sau đó tìm Lưu Thủ Trực Ban lão sư làm thoái tô thủ tục, đồ vật đừng quên. Trực Ban lão sư thu hồi chìa khóa đằng sau, nhắc nhở một câu, tạ ơn lão sư, đều mang tới. Ở cửa trường học ăn điểm tâm đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi lên sớm nhất một chuyến xe tuyến, quanh đi quẩn lại gần 2 canh giờ, mới trở lại nhà của mình. Chỉ tiếc ăn Tết Trần Hưng Lam không trở lại, tại Trần Mạc Bạch thi đậu vũ khí đạo viện đằng sau, hắn tựa như là triệt để buông xuống tất cả tâm sự, mua đầy đủ 2 năm dùng tích cốc đan đằng sau, trực tiếp liền hướng Xích Hà học phủ bên kia xin mời bế tử quan. Đường Phán Thúy mặc dù không nỡ, nhưng cũng biết nặng nhẹ, trái lại để Trần Mạc Bạch có khác sự tình không có việc gì liền đi phiền Trần Hưng Lam, để người sau an tâm bế quan. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn còn muốn lấy giúp lão ba hối đoái một hạt trúc cơ đan đâu, chỉ tiếc hắn hiện tại liền ngay cả thần một tông cũng còn không có gia nhập, liền xem như thành công bái nhập sơn môn, dựa theo quy củ, cũng muốn làm bên trên chân truyền, 10 năm đằng sau mới có tư cách hối đoái, năm nay ăn Tết, chỉ chúng ta mẹ hai, ông ngoại bà ngoại không tới sao, bọn hắn quen thuộc trên núi khói lửa, không muốn tới Đan Hà Thành bên này. Trần Mạc Bạch nghe, cũng là phi thường đáng tiếc, ăn xong cơm tối đằng sau, Trần Mạc Bạch liền lên lâu. Hắn truyền tống đến Thanh Quang Đảo, bất quá cũng không phải là nhặt đồ vật, mà là chuẩn bị rời đi nơi này, về Thủy Phủ, chương 147, rời đảo. Trải qua nửa năm khảo sát, Trần Mạc Bạch đã đem cả tòa Thanh Quang Đảo đều đi khắp. Tại 3 tháng trước đó, lúc đầu tại hòn đảo bên ngoài quanh cũng một chỗ hắc ôn biểu bày, cũng bởi vì mảnh thủy vực này bên trong đồ ăn ăn xong, di chuyển rời đi, không có cố kỵ đằng sau, Trần Mạc Bạch đem trọng điểm phường thị cùng truyền tống trận vị trí. Vừa đi vừa về lật ra nhiều lần, thu hoạch lớn nhất, chính là tại sụp đổ phường thị phế tích nơi nào đó, tìm được một cái túi trữ vật, cũng không biết là thằng xui xẻo nào lưu lại, có thể là sợ đặt ở trên người mình, đang chiến đấu thời điểm bị trọng điểm chú ý, cho nên giấu ở trong phòng, chỗ nào nghĩ đến toàn bộ Thanh Quang Đảo đều sẽ luân hãm, bất quá Trần Mạc Bạch không biết mở thế nào, vật này cũng không dám tại tiên môn bên kia hỏi, cho nên vẫn lưu tại trong tay, đợi đến tương lai có cơ hội. Hoặc là bái nhập thần một tông đằng sau, suy nghĩ lại một chút biện pháp, mà trừ cái này mở không ra túi trữ vật bên ngoài, còn lại hoàn chỉnh pháp khí, còn có một cây hắc thiết côn, một thanh loan đao, một thanh lưỡi búa, 5 thanh cung nỏ, 16 bình đan dược bị Trần Mạc Bạch thu thập lại, đặt ở chính mình địa động kia bên trong, còn lại đều giao cho Ngô Vạn xem xét, lại phát hiện những pháp khí này trừ vật liệu có chút giá trị bên ngoài, thủ pháp luyện chế đều đặc biệt thô kệch. Mà lại phương pháp sử dụng cũng cùng phổ thông vũ khí một dạng, chỉ cần rót vào linh lực là được, bởi vì những vật này đều là đại vật kiện, Trần Mạc Bạch cũng lười mang theo những vật này rời đi Thanh Quang Đảo, dứt khoát liền toàn bộ xử lý cho Ngô Vạn, Tổng cộng định giá 138,000 thiện công, cũng coi là để cho mình nửa năm này vất vả có thù lao, hiện tại hắn tài khoản phía trên, tính cả Thẩm Quyên Tú cho 200,000, chụp giảm nửa năm này vẽ bồ đầu nhập, hết thảy còn có 320,000 thiện công, cũng coi là thực hiện thường thường bậc trung, chỉ tiếc nửa năm qua này, bận rộn tại Thanh Quang đảo nhặt đồ vật cùng chuyển tu thuần dương quyển. Không có toàn thân toàn ý vùi đầu vào tiên môn võng tranh mua trúc cơ tam bảo, nếu không, tài sản còn có thể tiếp tục bên trên một phen, bất quá dạng này cũng không tệ, dù sao nếu như hắn liên tục tranh mua thành công, liền không thể dùng vận khí tốt để giải thích, nói không chừng liền sẽ gây nên phía quan phương chú ý. Trần Mạc Bạch nửa năm qua này, đem Thanh Quang đảo mặt ngoài đều lục soát khắp, cảm giác dưới mặt đất khả năng hẳn là còn có một số đồ vật, nhưng hắn cũng không thể đem cả tòa đảo đều nhấc lên, mà lại. Lập tức thần một tông liền muốn bắt đầu tuyển nhận tán tu, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên hắn mới quyết định muốn rời khỏi nơi này, lợi dụng linh thụ làm một cái đơn giản nhất bè gỗ, mang theo ở trên đảo thu hoạch 16 bình đan dược, Trần Mạc Bạch rời đi tòa này mang cho hắn không ít ký ức hoang phế hòn đảo, mở ra quy bảo, cái kia một bộ đại bộ phận hay là trống không địa đồ liền ánh vào trong con mắt của hắn, cẩn thận tự định giá một chút. Trần Mạc Bạch quyết định đi trước tòa kia Nam Khê phường thị kinh doanh hòn đảo, cũng biết nơi đó tình huống thế nào, có phải hay không cũng tại yêu thú trong cuồng triều bị hủy diệt rồi, nếu như nơi đó truyền tống trận đều bị hủy đi, cái kia Trần Mạc Bạch chỉ sợ phải gần thời gian một tháng tại Vân Mộng Trạch phiêu đảng, mới có thể trở lại trên lục địa, lợi dụng tại tiên môn sớm mua được la bàn phân biệt phương hướng, so sánh quy bảo bên trong địa đồ đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu một người một bè phiêu đảng lộ trình, Thanh Quang đảo qua bên kia. Cũng cần 3 ngày lộ trình, đến trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn tìm trên một chỗ đá ngầm bờ, sau đó đem bè gỗ cài chặt, clip về thành, cùng mẫu thân Đường Phán Thúy qua một cái bình thản năm mới đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cùng nàng cùng đi cô phụ trong nhà, các trưởng bối bắt đầu chà mặt trượt tiêu khiển thời điểm, hắn mang theo muội muội Vương Tâm Dĩnh đi xem một bộ chút tuổi mãn lớn, giảng chính là một vị nào đó thiếu niên đấu thiên đấu địa, cuối cùng cứu trở về thê tử, bạch đầu giai lão mỹ hảo cố sự. Sau khi xem xong Trần Mạc Bạch liền đem nội dung quên ở sau đầu, Vương Tâm Dĩnh lại là nhìn say sưa ngon lành, thời điểm ra đi còn tại nhớ mãi không quên nhân vật chính ném vô lửa cũng không cháy cùng đối với tình yêu trung trinh. Đúng rồi, ca, lần trước cái kia xinh đẹp tẩu tử đâu, làm sao không gặp ngươi mang về nhà, Vương Tâm Dĩnh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch nhất thời không biết nên làm sao tiếp, đều nói rồi chỉ là bằng hữu bình thường, ta hiểu, nhìn vẻ mặt nén cười muội muội. Trần Mạc Bạch nhịn không được đưa nàng chải thành đôi xoắn ốc búi tóc tóc dùng sức vuốt vuốt, tại nàng nhịn không được trong lúc kêu sợ hãi, cười ha ha chạy đi, tại huynh muội hai người sung sướng đùa giỡn bên trong, năm mới này tràn đầy ăn mừng, bất quá Vương Tâm Dĩnh lời nói lại là nhắc nhở Trần Mạc Bạch, thật sự là hắn có rất lâu không cùng thanh nữ liên hệ, cũng không biết nàng gần nhất trải qua thế nào, thanh hỏa đang có luyện thành sao, ngưỡng cảnh thương thế sẽ không có chuyện gì đi, nghĩ đến liền liên hệ, hắn trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Ngày thứ hai, hay là nhà kia cá nướng cửa hàng, cho, thanh nữ đem một bình lớn đan dược đưa cho Trần Mạc Bạch, đây là cái gì, thanh hỏa đan a, ngươi đã luyện thành, ngay từ đầu thất bại rất nhiều lần, liền ngay cả chắc lọc dược liệu đều không có thành công, về sau tìm thượng thanh lão sư hỗ trợ, nàng lại để cho Bảo Bình dược điếm một vị luyện dược sư tới chỉ điểm ta nửa tháng, sau đó còn cho thuê ta một ngụm nhị giai hạ phẩm dược đỉnh, luyện hỏng 7 lô nguyên vật liệu đằng sau, mới thành công một lần. Thanh nữ đếm trên đầu ngón tay nói chính mình luyện đan không dễ, bất quá thành công luyện thành một lò thanh hỏa đan đằng sau, tiếp xuống đối với nàng tới nói chính là vùng đất bằng phẳng, tại trong nửa năm này, nàng luyện chế thành công thanh hỏa đan, toàn bộ đều ở nơi này, chính ngươi có lưu sao, Trần Mạc Bạch nhận lấy mở ra dùng thần thức đếm, lại có 24 hạt, không có, dù sao chúng ta lúc trước nói xong, luyện chế thành công đều là ngươi, thanh nữ lắc đầu, nàng có thể thu hoạch luyện đan độ thuần thục. Đã là phi thường thỏa mãn, đặt cược kiếm được 300,000 thiện công, khấu trừ phí thủ tục đằng sau, mua 14 lô thanh hỏa đan nguyên vật liệu, còn thừa lại 12,000 thiện công, ta chuyển cho ngươi đi, không cần, ta trước đó không phải cũng đã nói sao, muốn cho ngươi một chút phí vất vả, những này liền xem như là ngươi luyện đan thù lao đi, Trần Mạc Bạch cự tuyệt lấy tiền, trước đó tại thanh nữ lão sư bị bắt vào đi, người sau đã mất đi thu nhập nơi phát ra thời điểm. Hắn đã nói, mỗi lần luyện đan muốn cho nàng thù lao, coi như là tài trợ nàng đi cứu mang đạo viện đọc sách học phí, vậy ta liền không khách khí, thanh nữ cũng không có nhăn nhó, trực tiếp thoải mái cảm tạ đằng sau, liền nhận số tiền kia. Đúng rồi, Thanh Hỏa Đan có thể bán cho ta một hạt sao? Tại trên cá nướng đến đằng sau, thanh nữ đột nhiên lại nói câu này làm cho Trần Mặc Bạch có chút kinh ngạc. Ngươi hoàn toàn có thể thiếu cho ta một hạt, ta cũng sẽ không biết, ta không phải loại người như vậy. Thanh nữ có chút tức giận chu mỏ một cái, Trần Mặc Bạch lập tức nói xin lỗi, sau đó mở ra bình thuốc, đổ ra một hạt cho nàng. Ta là mua cho Ngưỡng Cảnh dùng, nàng tu luyện lưỡng phân thần thuật, thần thức phương diện có chút vấn đề, nói, thanh nữ lại chuyển khoản cho Trần Mặc Bạch 5.000 thiện công, người sau vốn muốn cự tuyệt, nhưng số tiền kia thanh nữ lại nhất định phải làm cho hắn nhận lấy. Trần Mặc Bạch nhìn thấy nàng kiên trì, cũng chỉ đành nhận lấy. A, các ngươi tới trước. Lúc này, Nghiêm Băng Tuyền thanh âm tại hai người phía sau vang lên, tại bên cạnh nàng, Mạc Tư Mẫn một mặt khiếp sợ nhìn xem đã ngồi Trần Mặc Bạch cùng thanh nữ. Ngươi nói cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, chính là cùng bọn hắn hai cái. Mạc Tư Mẫn sắc mặt cứng ngắc quay đầu hỏi mình hảo bằng hữu, Nghiêm Băng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lôi kéo nàng ngồi xuống. Chương 148, chuyên phần mình tiền đồ, một bàn này cơm, Mạc Tư Mẫn ăn cảm giác khó chịu, thanh nữ sắc mặt cũng có chút quái, chỉ có Trần Mặc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền hai người không có phát giác được, bọn hắn ăn đến say sưa ngon lành. Đây chính là Trần Mặc Bạch cố ý từ trong Vân Mộng Trạch bắt tới linh ngư, chất thịt tươi đẹp, lại thêm lão bản bí chế phối phương, hương vị hết sức xuất sắc. Đúng rồi, các ngươi dự định lúc nào xuất phát a? Trần Mặc Bạch hỏi, tự nhiên là đi đạo viện học cung thời gian, hắn muốn đi Xích Thành động thiên cách Đan Hà thành không tính là quá xa, ngồi tốc hành đoàn tàu mà nói, đại khái chỉ cần một ngày một đêm, ta có thể muốn sớm đi qua, bởi vì là trực tiếp cử đi, cần làm một vài thủ tục. Thanh nữ một bên ăn, vừa nói, ánh mắt nhìn một chút Trần Mặc Bạch, người sau lại là hoàn toàn không có chú ý tới, ta cũng giống vậy, sớm đi. Nghiêm Băng Tuyền cũng là bị nàng tổ cô cử đi nhập tự nhiên học cung, ta có thể sẽ muộn một chút, dù sao cách gần đó. Lớp trưởng Mạc Tư Mẫn vận khí rất tốt, mặc dù nhập học thí thành tích đồng dạng, nhưng vẫn là bị Thiên Thư học cung tuyển chọn. Trần Mặc Bạch lại hỏi những người khác tình huống, Tống Trưng rất đáng tiếc, không có thu hoạch được Thái Nguyên học cung thư thông báo trúng tuyển, cuối cùng đi giống như Mạc Tư Mẫn Thiên Thư học cung. Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh hẹn nhau đi Linh Bảo học cung, nghe nói Tào Nhã Linh lúc đầu đạt được Quan Tinh học cung thư thông báo trúng tuyển, nhưng nàng vì không cùng Thi Tinh Tinh tách ra, làm sự lựa chọn này. Mặt khác Hứa Nguyên cùng Thi Nguyên Thanh, lúc đầu người sau cũng muốn cùng Hứa Nguyên cùng đi cùng cái học cung, nhưng lại bị Hứa Nguyên cự tuyệt, cuối cùng ở nhà người cùng bằng hữu thay nhau thuyết phục phía dưới, Thi Nguyên Thanh vẫn là đi Thái Nguyên học cung, xem như cao trung không năm lần này bên trong, gần với Trần Mặc Bạch tốt nhất thành tích. Muội muội của ta có thể cùng ngươi cùng đi sao, vừa vặn cũng có cái bạn. Thanh nữ đột nhiên mở miệng đối với Nghiêm Băng Tuyền hỏi, người sau sửng sốt một chút, Trần Mặc Bạch lập tức giải thích, thanh nữ muội muội chính là Ngưỡng Cảnh. Nghiêm Băng Tuyền cùng Mạc Tư Mẫn nghe được biểu lộ cùng Trần Mặc Bạch lúc trước giống nhau như đúc, chấn động vô cùng. Không có vấn đề, lúc đầu sư phụ ta thời điểm ra đi liền để ta mang nàng cùng đi. Nghe lời này, thanh nữ đối với Nghiêm Băng Tuyền gật đầu nói tạ ơn. Kỳ thật lúc đầu thanh nữ nghĩ là để Ngưỡng Cảnh đi Thái Y học cung, nhưng trên lôi đài, Ninh An Ninh nói một câu, thầy thuốc không tự chữa. Ba người suy nghĩ đằng sau, quyết định cuối cùng để Ngưỡng Cảnh đi tự nhiên học cung, từ trên công pháp tìm kiếm giải quyết tự thân vấn đề phương pháp. Mà Khổng Phi Trần thì là lựa chọn Thái Y học cung, về sau người thành tích, rất nhanh liền đạt được thư thông báo trúng tuyển. Đối với Khổng Phi Trần lựa chọn, tự nhiên học cung Nghiêm Quỳnh Chi rất là đáng tiếc. Bất quá cân nhắc đến hắn là vì tỷ tỷ của mình, cũng biểu thị ra lý giải. Mặt khác Trần Mặc Bạch hai cái đối thủ, Cung Tường Ngu đi Chân Linh học cung, Yến Phong đi Sơn Hải học cung, hai người bọn họ đã sớm tuyển định con đường của mình, tại không cách nào đi tứ đại đạo viện tình huống dưới, cũng không có đi thanh danh lớn nhất Thái Nguyên cùng Thuần Dương, mà là lựa chọn thích hợp nhất chính mình công pháp tiến bộ học cung, đều là đạo tâm kiên định hạng người A, nghe nói bọn hắn đối với mình bại vào người nào đó chi thủ. Mười phần không cam tâm, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta đều đã chúc cơ. Cuối cùng lúc chia tay, Trần Mặc Bạch nói một câu thật lòng chúc phúc, được, thanh nữ mở miệng cười, khả năng này chúng ta muốn mười mấy 20 năm đằng sau mới có thể gặp lại mặt. Nghiêm Băng Tuyền mặt không thay đổi lau miệng, nói một câu cười lạnh. Nàng tăng lên băng linh căn tối thiểu nhất còn cần mấy năm, đợi đến trùng kích chúc cơ thời điểm, khả năng thật là cái kia thời gian, mà lớp trưởng Mạc Tư Mẫn, mặc dù lực lượng không đủ, nhưng vẫn là gật đầu, không có người không muốn trúc cơ, cho dù là khó như lên trời, lại hàn huyên một hồi, bốn người đều riêng phần mình về nhà. Những ngày tiếp theo, Trần Mặc Bạch lại cùng ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh, bàn trước Vu Thục Bột Giang Tuyết, Tống Trưng cùng cấp ban đồng học tụ lại, riêng phần mình tạm biệt, mà thiên hà giới bên kia, hắn trải qua 3 ngày phiêu bạc, cũng cuối cùng đã tới tòa kia Nam Khê phường thị kinh doanh hòn đảo, bên này cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bị yêu thú tập kích qua vết tích, bất quá đáng được ăn mừng chính là, nơi này còn có vết chân, Trần Mạc Bạch bè gỗ vừa mới tới gần, liền bị 2 cái tu sĩ ngăn cản, một phen thương lượng, nói rõ tình huống đằng sau, mới được cho phép lên đảo, huynh đài vận khí thật tốt a. Vân Mộng Trạch ngoại vi 66 tòa phường thị bị yêu thú công phá 24 tòa, có thể tại đảo phá đi sau chạy thoát, lác đác không có mấy, ngươi là chúng ta nơi này gặp phải cái thứ ba, một người tu sĩ xác nhận Trần Mạc Bạch là nhân loại, mà không phải hóa hình yêu thú đằng sau, một mặt thổn thức nói, không nghĩ tới thế cục vậy mà đã sụp đổ đến loại trình độ này, nói ra thật xấu hổ, tại hạ là tại Thanh Quan đảo bị phá đằng sau, núp ở chính mình đào trong địa động trọn vẹn nửa năm, vật tư hao hết mới dám đi ra. A, xem ra công phá Thanh Quan đảo yêu thú quần thể bên trong, không có Mịch Linh Điểu, vị tu sĩ này họ Lưu, là Nam Khê phường thị gia tộc tu tiên người, Trần Mạc Bạch hỏi cái gì là Mịch Linh Điểu, loại yêu thú này giống như tầm bảo thử, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, nhị giai trở lên yêu thú đều đã có được linh trí, biết cường đại linh vật mới có thể cho chúng nó mang đến thuế biến, cho nên đồng dạng yêu thú mạnh mẽ đều sẽ bắt một cái Mịch Linh Điểu nuôi dưỡng ở bên người. Mỗi lần yêu thú công phá chúng ta tu tiên giả phường thị đằng sau, đều sẽ mang theo Mịch Linh Điểu đi khắp mỗi một chỗ, đem tất cả mang theo linh cơ vật quét sạch sành sanh. Tu sĩ chúng ta càng là di động linh lực nguyên, chạy không khỏi Mịch Linh Điểu bắt, cũng chính là bởi vậy, họ Lưu tu sĩ cho là Trần Mạc Bạch có thể tại Thanh Quan đảo phá đi sau tránh thoát một kiếp, hẳn là vừa vặn bầy yêu thú kia đều không có nuôi Mịch Linh Điểu nguyên nhân, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết điểm ấy. Khó trách hắn trên Thanh Quan đảo lục soát như thế nửa năm, mới tìm được nhiều như vậy đồ vật, nguyên lai sớm đã bị bầy yêu thú kia chà xác một lần, hắn tìm tới những pháp khí kia, đều là từ yêu thú kẻ móng tay bên trong sót xuống, trong phường thị truyền tống trận còn có thể dùng sao, Trần Mạc Bạch không còn dám nói tiếp, sợ lại lộ ra sơ hở, lập tức chuyển hướng chủ đề, không dùng được, đã bị yêu thú phá hủy, sửa chữa truyền tống trận trận pháp sư muốn 1 năm sau mới có thời gian tới. Ngươi muốn về Nam Khê phường thị mà nói, chỉ có thể ngồi Lưu gia chúng ta thuyền, sau khi lên bờ đổi xe Lạc Gia Linh Đà, hoặc là chính mình đi cũng được, họ Lưu tu sĩ lắc đầu, bọn hắn những này gia tộc tu tiên người không giống thất đại phái cứng như vậy khí, phát giác được yêu thú muốn công đảo đằng sau, lập tức liền thu thập linh thạch thông qua truyền tống trận chiến thuật chuyển dời đến trên lục địa, đem hòn đảo này trực tiếp chấp tay nhường cho, yêu thú lên đảo đằng sau, chỉ có thể đem trên đảo kiến trúc phá hư. Về phần linh vật đó là một chút cũng không có cho chúng nó lưu lại, truyền tống trận là duy nhất thứ đáng giá, nhưng yêu thú lại không hiểu trận pháp, cũng không dám thông qua truyền tống trận đến trên lục địa tu tiên giả đại bản doanh, chỉ có thể phá hủy sự tình, Trần Mạc Bạch cũng coi là vận khí tốt, Nam Khê phường thị trở về nơi này đội ngũ, cũng là tháng này vừa mới đến, nếu là hắn sớm một chút tới, chỉ có thể nhìn thấy một tòa bị phá hư hoang đảo, là trong Vân Mộng Trạch Tâm Phong Vũ Ổ thất thủ sao? Bằng không yêu thú làm sao lại thành như vậy tàn phá bừa bãi, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho họ Lưu tu sĩ lắc đầu thở dài, gần nhất thời kỳ đặc thù, điểm xuất phát đem chính thành chính sách chương tiết bình luận đều cho khóa, cũng chính là ngươi phát bình luận chỉ có chính mình có thể nhìn thấy, loại tình huống này qua mấy ngày liền tốt, ta ở phía sau đài là có thể xem lại các ngươi phát bình luận, phía sau giải cấm đằng sau cũng đều sẽ hiện ra, cũng không phải là xóa bỏ, mời mọi người không nên hiểu lầm, chương 149. Yêu thú cấp 3, phong vũ ổ bên kia còn tốt, nhưng là phong vũ ổ bên ngoài lại là xảy ra chuyện, họ Lưu tu sĩ một mặt thổn thức, lúc đầu thất đại phái chủ lực đều tại phong vũ ổ bên kia trấn áp nguyên anh yêu thú, nhưng nào biết được tại Vân Mộng Trạch bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đầu đột phá mới đến tam giai yêu thú, con yêu thú này sau khi đột phá cũng không có lộ ra, nhưng lại chỉ huy Vân Mộng Trạch ngoại vi mấy chục vạn yêu thú quần thể, bắt đầu vây công thất đại phái 66 tòa phường thị. Thần một tông phó lão tổ đến phong vũ ổ đằng sau, ngoại vi phường thị đều coi là đại cục đã định, buông lỏng cảnh giác, mà vừa lúc này, vị này ẩn giấu đi thật lâu yêu thú cấp 3 xuất thủ, một ngày một đêm công phu, liên tiếp phá 12 tòa phường thị đại trận, lấy thiên phú thần thông đánh tan thất đại phái thật vất vả bồi dưỡng linh mạch, cũng thua thiệt chính là con yêu thú này lực chú ý đều đặt ở phá trận phía trên, sau đó công đảo đều để bên ngoài vốn là vây quanh yêu thú quần thể tiến hành, mà nó thì là bằng tốc độ nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất liên chiến Vân Mộng Trạch ngoại vi 66 tòa phường thị, Bất quá thất đại phái bên này phản ứng cũng rất nhanh, há có thể để yêu thú cấp 3 như vậy tùy ý phá hư. Mấy vị kim đan lão tổ nhận được tin tức đằng sau, lập tức thông qua truyền tống trận đến Phong Vũ ổ, sau đó hợp lực vận dụng một kiện có thể tìm kiếm yêu thú cường đại pháp khí, khóa chặt khí cơ. Vì tốc chiến tốc thắng, thần một tông phó lão tổ thậm chí vận dụng một tấm tứ giai phong độn phù, cùng kim quang nhai mạc lão tổ tại trong thời gian cực ngắn ngăn chặn đầu này tân tấn yêu thú cấp 3. Nhưng không nghĩ tới con yêu thú này thực lực ngoài dự liệu cường đại, là ngày xưa đầu kia bị Hỗn Nguyên lão tổ trấn áp nguyên anh yêu thú trực hệ huyết mạch hậu đại, hai vị kim đan lão tổ mặc dù có thể thắng hắn, lại không cách nào chém giết. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, phương viên hơn 10 dặm thủy vực đều bị bọn hắn đánh thành tuyệt vực, cuối cùng kim quang nhai mạc lão tổ không tiếc tinh huyết vận dụng bản mệnh phi kiếm, mới đưa con yêu thú này trọng thương, sau đó lại là tiếp tục một tháng truy sát. Thậm chí còn có hai vị kim đan lão tổ ra Phong Vũ ổ, muốn đánh giết đầu này tiềm lực vô hạn yêu thú cấp 3, trảm thảo trừ căn. Nhưng lúc này trong Vân Mộng Trạch Tâm Phong trấn nội bộ bắt đầu bạo động, đầu kia lâu không lộ diện nguyên anh yêu thú tự mình xuất thủ, quanh kích Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại phong ấn, bốn vị kim đan lão tổ cuối cùng không thể không từ bỏ truy sát, lui trở về Phong Vũ ổ. Dù sao một khi để nguyên anh yêu thú đi ra, vậy bọn hắn thất đại phái chỉ sợ đều chỉ có thể từ bỏ Đông Hoang đại địa. Đi xa tha hương, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn những này sống trên trăm năm tu sĩ, tự nhiên là minh bạch. Trần Mạc Bạch nghe xong họ Lưu tu sĩ lời nói đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Thanh Quang đảo sẽ cáo phá, yêu thú cấp 3, còn có chuyên môn có thể đánh tan linh mạch thiên phú thần thông, hoàn toàn chính xác không phải chỉ có mấy vị tu sĩ trúc cơ trấn thủ phường thị có thể chống đỡ được. Lúc này hắn không khỏi may mắn chính mình lúc kia không có ở. Bằng không chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể tại yêu thú lên đảo trong cuồng triều, tìm được 8 giây khoảng cách, truyền tống về tiên môn. Chờ một chút, đây chẳng phải là nói đầu kia yêu thú cấp 3, tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, nơi này cũng không an toàn. Nghĩ lại, Trần Mạc Bạch hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện hòn đảo này, lúc nào cũng có thể dẫm lên vết xe đổ, mà lại hiện tại liền ngay cả truyền tống trận đều hư hại, nếu là bị yêu thú công tới, chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngươi đây yên tâm đi, nếu không phải thất đại phái đã giải quyết vấn đề, chúng ta sao lại dám trở về? Họ Lưu tu sĩ lại tiết lộ một tin tức, đó chính là tháng trước thất đại phái tuyên bố, đã đuổi con trong Vân Mộng Trạch này yêu thú cấp 3. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn những này gia tộc tu tiên mới dám phái người tới, một lần nữa kiến thiết đầu này thương lộ. Dù sao toàn bộ Đông Hoang đại địa, trong Vân Mộng Trạch sản xuất linh vật, chiếm cứ tất cả tu sĩ thường ngày chi dụng 3 thành còn nhiều hơn. Nếu là từ bỏ nơi này, đừng nói là gia tộc tu tiên, liền xem như thất đại phái cũng muốn thương cân động cốt, mặc dù thất đại phái không có lộ ra, đến cùng là thế nào đuổi đầu kia yêu thú cấp 3, nhưng bọn hắn tính dự tại Đông Hoang các đại tu tiên giả trong lòng, vẫn là vô cùng không tệ, cho nên trước đó thoát đi Vân Mộng Trạch đám tu tiên giả, lại bắt đầu thời gian dần trôi qua trở về, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng an tâm xuống tới, hắn cái này Đông Hoang cũng còn không có quen với. Nếu như bị Vân Mộng Trạch yêu thú lao ra, chẳng phải là bái nhập thần một tông kế hoạch đều muốn chết yểu, chỉ có thể đi lưu vong thiên hà giới còn lại cương vực, đến ở trên đảo, Trần Mạc Bạch đăng ký một chút tên của mình. Gần nhất có một nhóm mới tu tiên giả từ Nam Khê Phường Thị bên kia tới, đội tàu ngay tại tu chỉnh bên trong, đại khái 3 ngày sau đó có một chuyến đường về cấp lớp, không do dự, nộp 3 viên linh thạch phí tổn đằng sau, đổi lấy vé tàu, giá tiền này so trước đó tăng 3 lần, nhưng không làm sao được. Không ngồi thuyền chính mình trở về mà nói, quá lãng phí thời gian, hơn nữa còn không biết trên đường thủy có thể hay không gặp phải yêu thú, ổn thỏa lý do, hay là đi theo đại bộ đội đi. Trần Mạc Bạch ở trên đảo đi dạo, tu tiên giả kiến thiết phòng ốc phi thường cấp tốc, nguyên bản bị phá hư phường thị lại có bộ dáng, chỉ tiếp giao dịch vô cùng ít ỏi, bày quầy bán hàng càng là chỉ có chút ít mấy cái. Trần Mạc Bạch đi lên hỏi, phát hiện pháp khí phụ lục giá cả đã sụt giảm, đan dược cũng ngã một chút. Nhưng lại vẫn tương đối cứng chắc, có chút chữa thương tăng tiến tu vi, thậm chí tại trận này yêu thú triều dân đằng sau, giá cả bắt đầu nghịch thế dâng lên, bởi vì rất nhiều người đều phát hiện, tu vi mới là mấu chốt, cho nên không ít trở về từ cõi chết tán tu, không còn keo kiệt góp nhặt linh thạch, bắt đầu đại lượng mua vào tăng tiến tu vi đan dược, mà đan dược chữa thương từ không cần nhiều lời, có chút tu tiên giả mặc dù từ yêu thú công đảo bên trong trốn thoát, nhưng cũng trả giá nặng nề. Trần Mạc Bạch nhớ tới mình tại Thanh Quang đảo mang ra 16 bình đan dược, hắn đại khái nhìn một chút nhãn hiệu, đại bộ phận đều là tăng tiến tu vi, một số nhỏ không nhãn hiệu hẳn là những cái kia 3 không luyện đan sư xuất phẩm, chỉ Chỉ tiếc trên hòn đảo này, các đại gia tộc tu tiên cửa hàng còn chưa mở cửa, bày quầy bán hàng bán đan dược tán tu cũng không có đầy đủ linh thạch cuộn xuống trần mặt bạch trong tay cái này 16 bình, chỉ có thể trở lại Nam Khê Phường Thị đằng sau, lại chậm chậm xuất thủ, đi dạo một vòng đằng sau, trần mặt bạch thuê cái gian phòng ở. Ba ngày sau đó, hắn cầm vé tàu đi bên bờ, lại phát hiện một cái người quen thuộc, Hà Đạo Hữu, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được. Ngay tại lên thuyền Hạ Quần nhìn thấy Trần Mạc Bạch, cũng có chút giật mình, bất quá hắn tình huống lại là không hề tốt đẹp gì, chỉ còn lại một bàn tay, sắc mặt cũng so trước đó càng thêm già nua, nếp nhăn trải rộng. Trần Đạo Hữu, hai người cũng vẻn vẹn nhận biết, lên tiếng chào hỏi, riêng phần mình lên thuyền ngồi xuống trên vị trí của mình. Trần Mạc Bạch phát hiện Hạ Quần là một người, nhớ tới trước đó hắn nói bảy người tiểu đội, cũng hẳn là tại yêu thú công đảo bên trong tổn thất nặng nề, chỉ có một mình hắn chạy thoát. Cũng không biết bọn hắn muốn đi cái nào phường thị, trước đó hắn đối với Hạ Quần còn có chút lòng đề phòng, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là lục thuật dùng thoại thuật ảnh hưởng tới chính mình, để cho mình nghi thần nghi quỷ. Kể từ khi biết lục thuật cho mình chế phù tâm đắc bị động qua tay chân đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu nghĩ lại trước đó cùng hắn toàn bộ nói chuyện với nhau, chí ít không còn đối với hắn không giữ lại chút nào tin tưởng. Tại cái này thiên hà giới bên trong, đối với bất kỳ người nào đều muốn ôm thái độ hoài nghi. Chương 150, chú kiếm giới, hôm nay, Trần Mạc Bạch ngay tại chỗ ngồi của mình phía trên nhắm mắt dưỡng niệm chú thần, đột nhiên một trận rung động dữ dội truyền đến, làm cho thân hình của hắn cũng nhịn không được lắc lư, thế nào, trên thuyền tất cả tu sĩ đều bị đứng lên, đi tới bên cửa sổ, có một đám thủy xà yêu thú ngay tại công kích chúng ta, khả năng cần các vị trợ giúp, hai cái lưu gia tu sĩ đi đến, một mặt trịnh trọng đối với bọn hắn nói ra, sau đó, bọn hắn hướng về trong thuyền tu vi tương đối cao luyện khí tu sĩ đi đến, chỉ chốc lát sau, bên trong một cái đi tới Trần Mạc Bạch bên người, Trần Huynh, có thể hay không nguyện ý xuất thủ, chúng ta sẽ trả về ngươi lần này thuyền phí. Trần Mạc Bạch nghe, lập tức gật đầu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo lý hắn hay là minh bạch, nếu như bây giờ tòa này thuyền lật ra, hắn rất khó tại cái này mênh mông trong vân mộng trạch sinh tồn, chỉ sợ lại chỉ có thể trốn về tiên môn bên kia, trong khoang thuyền. 12 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có 10 vị đều đi theo lưu gia tu sĩ đi tới trên ván thuyền, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, không ra được hai vị, một cái tựa hồ là có thương tích trong người, sắc mặt trắng bệch, một vị khác chính là Hạ Quần, hắn gãy mất một bàn tay, chiến lực tổn hao nhiều, có thể nói là trọng thương, các vị xin mời đứng tại ngoài khoang thuyền vây hai bên, chúng ta chiếc này tàu phá băng là do Lục Giáp Sơn cùng Hám Sơn đỉnh liên hợp xuất phẩm. Đối với pháp thuật cùng thịt yêu thú thể công kích đều có thể chống cự, nhưng động lực nguồn suối cần linh thạch trung phẩm mới có thể khu động, trên người của ta chỉ còn lại có mấy khối, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là cần tìm cơ hội đem bầy yêu thú này đánh lui hoặc là đánh giết. Trên thuyền cầm đầu lưu gia tu sĩ tên là Lưu Vĩnh Niên, luyện khí tầng 9 tu vi, hắn nói rõ đơn giản một chút tình huống đằng sau, lập tức chỉ huy Trần Mạc Bạch bọn hắn 10 người đi tới trên vị trí của mình, vừa nghe đến linh thạch trung phẩm. Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến giật mình, bọn hắn bình thường tại trong phường thị giao dịch dùng đều là linh thạch hạ phẩm, nếu như chuyển đổi thành linh thạch trung phẩm, cần 100 khối mới có thể hối đoái một khối. Đông Hoang tất cả mỏ linh thạch đều bị thất đại phái lũng đoạn, lưu truyền đến ngoại giới cũng trên cơ bản đều là linh thạch hạ phẩm. Dù sao cái này linh thạch trung phẩm, đều là tu sĩ trúc cơ thổ nạp luyện khí chi dụng, thất đại phái người một nhà dùng cũng còn ngại không đủ. Cái này Lưu gia không hổ là Vân Quốc tứ đại gia tộc tu tiên một trong, lại có thể làm đến linh thạch trung phẩm, bất quá cũng có thể là mua thuyền thời điểm tặng kèm. Nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch cũng có thể lý giải vé tàu vì cái gì mắc như vậy, dù sao Lưu gia vì chiếc thuyền này cũng là hạ tiền vốn lớn. Ông ong ong tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vòng màu vàng đất lồng ánh sáng sáng lên, bao khỏa cả tòa thuyền. Cùng lúc đó, cạnh thuyền bến nước bên trong, gần hơn 10 đầu bầm đen thủy xà từ trong mặt nước thò đầu ra, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về bọn hắn đứng đấy phương hướng phun ra từng đạo sóng nước, nương theo lấy lạnh thấu xương gào thét, từng đạo sóng nước như là đao quang kiếm ảnh đồng dạng, phô thiên cái địa một dạng rơi xuống trên thuyền, nhưng màu vàng đất lồng ánh sáng ngăn trở tất cả công kích, bất quá liên tiếp hai vòng đằng sau, lồng ánh sáng bắt đầu có chút ảm đạm, Lưu Vĩnh Niên đau lòng lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, để bên người chất tử cầm lấy đi thay đổi. Các vị, rời thuyền cập bờ còn cần 3 ngày, nếu là một mực tùy ý bọn súc sinh này công kích, nói không chừng sẽ nghênh đón còn lại yêu thú, còn xin cùng ta đồng loạt ra tay, trùng sát một trận, nói xong câu nói này đằng sau, Lưu Vĩnh Niên đi đầu rời đi tàu phá băng, khống chế lấy một thanh phi kiếm, cùng một đầu rõ ràng là dẫn đầu đại xà màu đen đấu. Trần Mạc Bạch đợi một chút, đợi đến một nửa người đều bắt đầu rời đi lồng ánh sáng bảo hộ phạm vi, cùng thủy xà sau khi chiến đấu, mới đi theo đi ra. Hắn đầu tiên là đối với mình đập một tấm trôi nổi phù, sau đó ống tay áo màu vàng sẫm phi châm bắn ra, đâm vào hướng về chính mình há mồm cắn tới hai đầu đại xà con mắt bảy tất các nơi, huyết quang chợt hiện, tất cả phi châm đều đâm vào thủy xà thể nội, nhưng yêu thú sinh mệnh lực chi ương ngạnh, hoàn toàn cùng nhân loại không giống với, hoặc là nói kim châm tổn thương đối với bọn chúng tới nói, không đầy đủ trí mạng, hai tấm miệng to như chậu máu rơi xuống trước người. Trần Mạc Bạch lập tức lấy ra một phương khăn xanh khăn tay, một mặt màu xanh đại thuẫn hiện lên ở trước người, ngăn trở cái này hai đầu sau khi bị thương ngược lại là lâm vào trạng thái cuồng bạo hàng xà, vừa vặn thử một chút ba kiện này pháp khí. Trần Mạc Bạch nhìn thấy bị màu xanh đại thuẫn ngăn trở đằng sau, cuồng tính đại phát, bắt đầu lợi dụng thân thể quấn lên đến, chuẩn bị lách qua phòng ngự hai đầu thủy xà, giơ lên tay phải của mình, dùng ngón tay cái ma sát một chút ngón giữa mang theo đồng thau chiếc nhẫn, linh lực rót vào. Kim quang lấp lóe, tựa như một thanh kiếm sắc lướt qua bến nước, dễ như trở bàn tay liền đem vừa mới quấn lên tới hai đầu thủy xà chặt đứt, không sai, chính là linh lực tiêu hao hơi bị lớn. Trần Mạc Bạch nhìn thấy chiến quả, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhưng cảm thụ một chút linh lực trong cơ thể, lại khẽ lắc đầu. Trong khoang thuyền, xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này Hạ Quần con mắt có chút nheo lại, hắn trong trí nhớ có viên này đồng thau chiếc nhẫn ấn tượng, tựa như là kim quang nhai chú kiếm giới. Bên ngoài đám người này trên cơ bản đều là ở trong Vân Mộng Trạch cùng yêu thú chém giết kinh nghiệm phong phú hạng người, đều là luyện khí hậu kỳ, trong đó thậm chí còn có hai vị là luyện khí tầng 9, lại thêm có tàu phá băng làm hậu thuẫn. Một khi cảm giác không kiên trì nổi, có thể tùy thời thối lui đi, trận chiến đấu này tự nhiên là đại hoạch toàn thắng. Trần Mạc Bạch lần nữa thí nghiệm một chút đồng thau chiếc nhẫn cùng khăn xanh khăn tay uy lực, Bạch Ngọc Linh đang bởi vì là quần công, không cách nào khống chế, cho nên không có lấy đi ra. Lại đánh chết hai đầu thủy xà đằng sau, còn lại bắt đầu giải tán lập tức, bất quá dẫn đầu con đại xà màu đen kia lại là Lưu Vĩnh Niên kéo chặt lấy, không thoát thân được. Trần Mạc Bạch bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn bộ tiến lên cùng thi triển thủ đoạn, một vòng 10 đạo pháp thuật cùng nhau đánh xuống, trực tiếp liền đem đầu này nhất giai đỉnh phong yêu thú cho oanh sát, đa tạ các vị viện thủ, sau đó ta cũng làm người ta đem các ngươi vé tàu phí tổn dâng lên, về tới trên thuyền đằng sau. Lưu Vĩnh Niên đầu tiên là đối với Trần Mạc Bạch bọn họ nói tạ ơn, sau đó gọi một chút cháu của mình, bắt đầu lui linh thạch, mà hắn, thì là hô trên thuyền Lưu Gia mặt khác ba cái tu sĩ, đắc ý đem con đại xà màu đen kia phân thây, thuần thục lấy mật trắng, xương trắng, da trắng, mắt trắng các loại vật hữu dụng, những vật này cầm tới Nam Khê Phường Thị bên kia đi bán, tối thiểu nhất cũng có trên 100 linh thạch, xuất thủ đám người còn muốn mượn nhờ bọn hắn Lưu Gia tàu phá băng. Lại thêm lại cầm lại thuyền của mình phiếu tiền, cũng không có nói thêm cái gì, bất quá Lưu Vĩnh Niên hay là biết làm người, đem thịt trắng phân một chút, cho Trần Mạc Bạch các loại xuất thủ 10 cái tu sĩ đều đưa 2 cân, những này yêu thú cấp 1 thịt ẩn chứa phong phú linh khí, bán cho trời bữa ăn lâu những này am hiểu linh thiện cửa hàng, 2 cân thịt cũng có thể đổi được 2 viên linh thạch, được những chỗ tốt này đằng sau, càng là không có người lời đàm tiếu, sau đó lộ trình phía trên, bọn hắn lần nữa gặp một đợt yêu thú. Bất quá là một chút hành động chậm rãi hắc giáp quy, Lưu Gia trực tiếp không tiếc linh thạch, đem tốc độ mở ra nhanh nhất, lách qua bầy yêu thú này chỗ thủy vực, tránh khỏi một trận chiến đấu. 3 ngày sau đó, bọn hắn rốt cục lên bờ, bên bờ tự nhiên cũng có một cái đặt chân phường thị. Trần Mạc Bạch nhìn một chút địa đồ, phát hiện về thủy phủ đường xá có chút xa xôi, mặc dù đi phường thị lại về thủy phủ, xem như luẩn quẩn đường xa, nhưng sinh tính cẩn thận hắn. Hay là quyết định trước đi theo Lạc Gia đội xe cùng một chỗ về Vân Quốc, Hạ Quần nhìn xem Trần Mạc Bạch đi Lạc Gia nơi đó mua vé xe, con mắt có chút nheo lại, hắn cùng mặt khác hai cái vừa xuống thuyền tán tu ánh mắt lên tiếng chào, sau đó Hạ Quần mua một tấm cùng Trần Mạc Bạch cùng lớp vé xe, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là đi thẳng. Ta có một thế giới tu tiên, chương 151, 5 ngày sau đó, nhìn xem Nam Khê Phường Thị quen thuộc cổng đền, Trần Mạc Bạch có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tiền bối. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi còn sống, tại cửa ra vào làm hướng dẫn du lịch Kỳ Nhị nhìn thấy Trần Mạc Bạch, một mặt kích động, ha ha, đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nhẹ nhàng cười một tiếng, gần nhất trong phường thị, không có cái gì đại sự đi, hắn không để cho Kỳ Nhị dẫn đường, nhưng người sau nhìn thấy người quen, cùng cửa ra vào đồng bạn lên tiếng chào hỏi, chính mình liền theo Trần Mạc Bạch vào phường thị, Chúng ta Vân Quốc tại Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Tông hai đại phái phạm vi thế lực bên trong, chỉ cần hai phái kia không đánh nhau, liền xem như địch quốc đánh tới, chúng ta cái này Nam Khê Phường Thị cũng là vững như bàn thạch. Kỳ Nhị một mặt kiêu ngạo, tự hồ thực tình đem chính mình trở thành Phường Thị một phần tử. Trần Đạo Hữu, dừng bước, ngay lúc này, Hạ Quần đột nhiên chạy tới gọi lại Trần Mạc Bạch. A, Hạ Đạo Hữu có chuyện gì sao? Trần Mạc Bạch xoay đầu lại, có chút kỳ quái, là như vậy, ngươi cũng biết, lần này Vân Mộng Trạch chuyến đi, vận khí ta không tốt, không chỉ có gãy một cánh tay, trước đó tích xúc linh thạch cũng toàn bộ đều hao hết, hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nhu cầu cấp bách một món linh thạch. Trước ngươi không phải đã hỏi ta mua sắm hắc thủy sao, trên người của ta còn có hai bình, không biết ngươi là có hay không còn cần, ta có thể cho ngươi giá cả phải chăng nhất, 15 khối linh thạch một bình. Hạ Quần một mặt thành khẩn nói ra, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, thật có lỗi, Hạ Đạo Hữu, tại hạ mặc dù muốn, nhưng trong tay cũng gấp, một bình cũng mua không nổi. Thực tế nguyên nhân là, Trần Mạc Bạch cảm thấy Hạ Quần chính mình tìm người luyện chế hắc thủy, phẩm chất hẳn không có Thần Một Tông tốt, mà lại trên người hắn bình kia hắc thủy còn có thể sử dụng, thật sự là không cần thiết đem quý giá linh thạch đầu tư đến trên phương diện này, dạng này a, đó là ta nói không ngừng, Hạ Quần một mặt thất vọng rời đi. Hắn rời đi Trần Mạc Bạch ánh mắt đằng sau, đi vào một chỗ trong ngõ nhỏ, hai cái khuôn mặt phổ thông không đặc sắc, vóc người gầy cao tán tu đã đợi tại nơi đó, nhìn thấy hắn tiến đến, sắc mặt khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, thế nào, xác định chưa? Ừm, ta vừa rồi lấy cớ bán hắc thủy thời điểm quan sát tỉ mỉ qua, trên tay hắn mang theo viên kia đồng thau chiếc nhẫn, chính là Kim Quang Nhai chú kiếm giới, các ngươi tu luyện Kim Quang quyết nếu là có nó, có thể tùy tiện đột phá đến luyện khí tầng 9 viên mãn. Cái này chú kiếm giới là Kim Quang Nhai đệ tử chân truyền biểu tượng, cực ít lưu truyền đến bên ngoài, hắn là thế nào lấy được, đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hai cái tán tu bên trong, tuổi tác rõ ràng lớn cái kia ngữ khí lạnh lùng nói đến, tin tức ta cho các ngươi, thù lao của ta đâu? Hạ Quần mở miệng hỏi, lần này cùng trước đó không giống với, chúng ta đắc thủ đằng sau, cho ngươi thêm, không được, ta hiện tại gấp thiếu linh thạch, lập tức liền muốn, nghe Hạ Quần lời nói. Tuổi tác lớn tán tu kia ngẩng đầu lên, toàn bộ trong ngõ nhỏ không khí đột nhiên liền lạnh như băng xuống tới. Hạ lão đầu, người đám kia kết bái huynh đệ, đều chết tại trong Vân Mộng Trạch, liền ngay cả ngươi cũng chỉ còn lại có một bàn tay, ngươi cần một lần nữa bày ngay ngắn một chút đối mặt mình sư huynh để chúng ta thái độ. Các ngươi, Hạ Quần nghe lời nói này, sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhìn thấy đối diện hai người hai mắt nheo lại, nghĩ đến mình bây giờ tình huống. Hai cái rời đi trước thời hạn kết bái huynh đệ cũng còn không có chạy về phường thị, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt vào một hơi này, không nói một lời, quay người rời đi. Sư huynh, dạng này không tốt lắm đâu, nói thế nào chúng ta có thể tại cái này Nam Khê phường thị bên trong an định lại, đều dựa vào hắn cung cấp dê béo tình báo, chờ đến Hạ Quần rời đi về sau, nhỏ tán tu kia cau mày, hỏi một câu, có lợi dụng giá trị, cho nên mới khách khí với hắn, chúng ta đem chú kiếm giới đoạt. Liền lập tức rời đi cái này Vân Quốc, đi Côn Quốc, chỉ cần chúng ta Kim Quang quyết tu luyện tới luyện khí tầng 9, xông qua kiếm mộ, liền có thể bái nhập Kim Quang Nhai, cần gì phải cả ngày uống tại cái này nho nhỏ phường thị, làm hắn Hạ Quần tay chân. Tán tu lớn nói xong câu đó đằng sau, một cái khác sắc mặt giật mình, hoàn toàn chính xác, nếu đều là cuối cùng một khoản, cái kia cần gì phải lại cho Hạ Quần mặt mũi, ngươi đi phường thị cửa ra vào nhìn chằm chằm, tiểu tử kia một khi rời đi. Chúng ta lập tức nửa đường chặn giết. Ta bên này lại chầm chầm một chút Hạ lão đầu, hai người phân công hoàn tất đằng sau, biến mất tại ngõ hẻm này bên trong. Trần Mạc Bạch đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn đem trên người mình cổng hai cân thịt trắng giao cho Kỳ Nhị, để hắn hỗ trợ bán cho trời bữa ăn lâu bên kia. Sau đó chính mình mang theo từ Thanh Quan đảo bên kia nhặt tới 16 bình đan dược, đi tới bày quầy bán hàng địa phương, hắn hiện tại cũng là quen thuộc. Tìm được trước đó thu mua hắn đan dược chủ quán kia, một phen cò kè mặt cả đằng sau, đem những đan dược này duy nhất một lần xử lý, lấy được 28 khối linh thạch, cũng coi là cho mình nửa năm vất vả kết cái đuôi, chờ một hồi, bán xong thịt trắng Kỳ Nhị cũng quay về rồi, mang đến hai viên linh thạch thu hoạch, còn có hắn trong khoảng thời gian này dựa theo Trần Mạc Bạch phân phó, thu mua mà đến sử dụng tới linh thạch, những này cầm tới tiên môn chính là vô cùng trân quý linh tụy, lại có 68 khối. Trần Mạc Bạch trực tiếp cầm trương 1.000 lượng hoàng kim ngân phiếu cho hắn làm thù lao, người sau thiên ân vạn tạ. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết trước đó cùng ta cùng một chỗ bày quầy bán hàng lục thuật phải chăng còn tại trong phường thị, ngược lại là có đoạn thời gian không thấy được hắn, Bất quá Trác Minh cô nương tháng trước ngược lại là từ Vân Mộng Trạch bên kia trở về, nàng cùng Lục Thuật quan hệ không tệ, có thể hỏi một chút nàng, nhưng nàng gần nhất cũng không có bày quầy bán hàng, một mực tại thuê trong động phủ không có đi ra. Nghe Kỳ Nhị mà nói, Trần Mạc Bạch nhớ tới cái kia từ trong tay mình mua hai tấm thanh tiễn phù nữ tử áo vàng, nhớ không lầm, nàng hẳn là chỉ có luyện khí tầng 5, có thể từ Vân Mộng Trạch yêu thú triều dân công đảo bên trong sống sót, nàng cũng coi là vận khí không tệ. Bất quá hắn cùng Trác Minh chỉ trao đổi qua một lần, tùy tiện tới cửa cũng không biết có nguyện ý hay không gặp hắn, suy đi nghĩ lại, Trần Mạc Bạch hay là quyết định đi một chuyến, dù sao chuyện này trong lòng hắn quấn quanh hồi lâu, không giải khai mà nói, vẫn luôn đặt không thoải mái, hắn đến Trác Minh bên ngoài động phủ, lại phát hiện đóng kín cửa, Trần Mạc Bạch cũng không dám la lên, lại không dám đưa truyền âm phù đi vào, dạng này rất mạo muội, hắn muốn lưu một tờ giấy tại cửa ra vào. Nhưng cũng không dám đem muốn hỏi sự tình viết ở phía trên, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Tại phường thị cửa ra vào, Trần Mạc Bạch tìm được Kỳ Nhị, phân phó một tiếng, nếu là hắn gặp Trác Minh mà nói, chuyện lời nói mình muốn cùng nàng nói chuyện, mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi đằng sau, hắn lại đi một chuyến trong phường thị thần một tông bán đang dược linh thảo tiệm thuốc, hỏi một chút năm nay tuyển nhận tán tu chừng nào thì bắt đầu, trưởng quỹ đối với hắn có chút ấn tượng, phát giác được Trần Mạc Bạch luyện khí hậu kỳ tu vi. Thái độ càng là ôn hòa, tông môn tại Vân Mộng Trạch bên kia tổn thất không ít đệ tử, năm nay muốn sớm bổ sung luồng máu mới, cho nên lần này độ linh sứ đã sớm xuất phát, bất quá muốn tới Vân Quốc mà nói, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng đi, dù sao Đông Hoang chi địa quốc thổ không nhỏ, Vân Quốc còn tính là cách gần đó, bình thường tông môn độ linh sứ chiêu thu đệ tử nhiệm vụ, đều là lấy một năm trong vòng hạn, có đúng không, xem ra trong khoảng thời gian gần nhất này, tốt nhất là đợi ở chỗ này. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tự lẩm bẩm, chương 152, Nhất Dương Chi Thể, bái nhập thần một tông, quan hệ đến tương lai Trần Mạc Bạch tại thiên hà giới cắm rễ, cho nên vì để tránh cho bỏ lỡ, cũng vì có thể có nắm chắc hơn, dứt khoát ngay tại cái này Nam Khê phường thị ở lại, hắn lần thứ nhất thuê trong phường thị động phủ, vẫn như cũ là tiết kiệm thói quen, dùng một khối linh thạch thuê rẻ nhất, dù sao hắn gần nhất chủ yếu vẫn là đang tu luyện thuần dương pháp thân. Đối với linh khí yêu cầu cũng không phải là mãnh liệt như vậy, thuần dương pháp thân là thuần dương quyển muốn phá cảnh cơ sở, nếu muốn trúc cơ, nhất định phải luyện thành tam dương chi thể, bất quá sau khi luyện thành, lại có thể gia tăng một thành trúc cơ tỷ lệ, Trần Mạc Bạch mặc dù tại xích bào chân nhân chỉ điểm phía dưới, vào thuần dương quyển cửa, nhưng thuần dương pháp thân tu luyện, hay là chỉ có thể dựa vào thời gian đến từ từ mài, bất quá, so sánh với những người khác, hắn có được linh thạch. Có thể thật to rút ngắn thời gian, tại Đan Chu học phủ trong vòng nửa năm, kim đan chân nhân dưới mí mắt, Trần Mạc Bạch cẩn thận lý do, chỉ là dựa theo tiên môn nhất thường quy phương pháp tu luyện thuần dương pháp thân, cũng không có động tới linh thạch, khiến hắn hiện tại thuần dương pháp thân còn tại nhất dương mới sinh, bật cửa bên ngoài quanh quẩn một chỗ, vừa vặn bây giờ trở về Nam Khê phường thị, ở sau đó thần một tông độ linh sứ tới trước đó, có thể suy ra sẽ là một đoạn bình tĩnh thời gian. Có thể dùng đến nếm thử dùng linh thạch tu luyện thuần dương pháp thân, đem vừa mới mướn được động phủ dùng thanh khiết thuật quét dọn một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn đến ở giữa bồ đoàn kia phía trên, hắn lấy ra một khối linh thạch giữ tại lòng bàn tay phải, sau đó nhớ lại một chút thuần dương pháp thân tu luyện tâm pháp, xác nhận không sai đằng sau, nhắm mắt lại, một cổ tinh thuần đến cực điểm linh khí từ lòng bàn tay huyệt đạo tràn vào, tại kinh lạc bên trong dựa theo đặc biệt lộ tuyến lưu chuyển toàn thân. Cuối cùng lưu chuyển tiến vào đan điền khí hải thời điểm, chỉ còn lại có tinh tế một tia, cuối cùng còn chưa rơi vào đến vòng xoáy linh lực, liền biến mất không thấy, Trần Mạc Bạch đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên, đem lợi dụng linh thạch tu luyện thuần dương pháp thân chi tiết cùng trình tự nhìn không thua 10 lần, biết linh khí biến mất tại thân thể các nơi, đại biểu cho bị giấu ở trong thân thể linh căn hấp thu, nói cách khác lần tu luyện này thành công, bất quá lần thứ nhất tu luyện. Hiệu quả cũng không có đạt tới tốt nhất, dựa theo phụ trợ tu luyện những thuần dương học cung kia người có quyền thiết mời, thuần dương pháp thân đối với linh căn tăng lên cùng thuần hóa, cần tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thái y học cung nghiên cứu cho thấy, ngũ hành linh căn mặc dù không cách nào bị cụ thể quan sát được, nhưng thân người chính là tiểu thiên địa, trải qua đại lượng thí nghiệm đằng sau, bọn hắn cho là ngũ tạng lục phủ phân chúc âm dương ngũ hành, trên cơ bản là linh căn ký thác chỗ, ở trong đó, đảm can hàm mộc. Tâm tiêu nhiên hỏa, vị tỳ dưỡng thổ, tràng phế uẩn kim, thận bàn trữ thủy, dựa theo thuần dương pháp thân lý luận, cần tổn thủy dưỡng mộc, điểm mộc nhiên hỏa, mà vì tránh cho thân người chi ngũ hành linh căn tại tổn hại quá trình bên trong, phá hư vốn có cân bằng mà dẫn đến thể mệt thần hư, cho nên cần từ ngoại giới hấp thu linh khí đi đầu bổ sung muốn tổn hại linh căn. Nói cách khác, thuần dương pháp thân ngay từ đầu lúc tu luyện, cần đem trong linh thạch linh khí tràn vào trong thân thể bàng quang cùng thận, tại tổn hại thủy hành linh căn trước đó, trước cho nó bổ một chút. Trần Mạc Bạch vừa mới bắt đầu tu luyện, có chút không thuần thục, bất quá lần thứ hai vận công thời điểm, trong linh thạch linh khí, bị thần thức của hắn khống chế, tinh chuẩn tại đưa đến thận bàn bộ vị, tại ước chừng thời gian một nén nhang đằng sau, còn lại hơn phân nửa linh khí lại bị hắn đưa đến gan lá gan bên trong, cuối cùng còn lại, mới đưa vào trái tim cùng tam tiêu, chở sau cùng chuyển nhất dương chi thể pháp quyết tu luyện, bắt đầu tổn hại thủy mộc mà nhiên hỏa, nếu như trong động phủ có người, liền có thể nhìn thấy Trần Mạc Bạch thân thể thận bàn bộ vị xuyên thấu qua quần áo sáng lên huyền quang như nước, nhộn nhạo tại cơ bụng phía trên vẽ cái góc nhọn, chảy vào can đảm bên trong, tại huyền quang chui vào đằng sau, can đảm cũng giống như bị kích hoạt lên một dạng, bắt đầu sáng lên xanh biếc linh quang, bay lên, tựa như lợi kiếm một dạng đâm vào nóng lòng bộ vị, một sợi ngọn lửa hư ảnh tại Trần Mạc Bạch tim giấy lên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng xanh biếc linh quang một tia một sợi bốc lên, như là châm củi thêm lửa, duy trì lấy cái này một sợi ngọn lửa không tắt, đen kịt huyền quang, xanh biếc linh quang, đỏ tươi ngọn lửa, ba loại nhan sắc đại biểu cho ba loại thuộc tính linh căn, tại Trần Mạc Bạch thân thể các nơi sáng lên, dựa theo thuần dương pháp thân phương pháp tu luyện, thiêu đốt phát sáng, khắp chiếu toàn thân các nơi, khiến cho nguyên bản bình tĩnh khí huyết bắt đầu bốc lên, linh khí cuồn cuộn không dứt từ lòng bàn tay rót vào, linh quang ba màu không ngừng lấp lóe. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đại khái 9 lần đằng sau, trăng rách một tiếng, Trần Mạc Bạch vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp nắm linh thạch đã ảm đạm vô quang, thậm chí ở giữa cũng nứt ra một đạo khe hẹp, điều này đại biểu lấy linh khí tiêu hao hết một nửa, linh thạch đã không cách nào từ tỏa linh khí, cần tại thời gian ngắn đêm còn lại linh khí hấp thu không còn, không phải vậy linh khí liền sẽ chính mình trôi qua rơi, quá trình này mặc dù rất chậm chạp, nhưng đối với mỗi cái tán tu tới nói, tựa như là cắt thịt một dạng làm lòng người đau, Trần Mạc Bạch tiết kiệm như vậy người, đương nhiên sẽ không để trong linh thạch linh khí, tại trước mắt mình không công xói mòn, hắn tiếp tục nắm chặt, khắc khổ tu hành nhất dương chi thể, đảo mắt chính là ba ngày đi qua, trong tay linh thạch triệt để rỗng, đối với thiên hà giới tới nói, đây đã là phế vật, nhưng đối với tiên môn bên kia tới nói, thế nhưng là tôi lấy đan độc vô thượng trân bảo linh tụy, đem phế linh thạch thu lại đằng sau, Trần Mạc Bạch từ trong túi sách lấy ra chính mình hồi lâu không dùng, chắc linh nghi, từ đan điền khí hải bên trong, lớn cái kia vòng xoáy linh lực bên trong điều động một cổ ngũ hành công linh lực rót vào, chỉ chốc lát sau, một chuỗi số lượng từ chắc linh nghi nho nhỏ trên màn hình sáng lên, linh căn, kim 23, mộc 27, thủy 30, hỏa 17, thổ 10, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào a. Trần Mạc Bạch cẩn thận so sánh đằng sau, cảm thụ một chút thân thể mình bên trong ngay tại sôi trào thịnh vượng khí huyết, đây chính là thuần dương pháp thân đã nói nhất dương chi thể nhập môn tình hình a, có chút kỳ quái lần nữa đo một chút, kết quả hay là một dạng, bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại, cái này nếu là lần thứ nhất tu luyện liền có thể để linh căn sinh ra biến hóa rõ ràng, cái kia đinh kinh lược cần gì phải hao phí thời gian 20 năm, mới luyện thành tam dương chi thể, liền ngay cả nghiêm băng tuyền cấp độ kia thiên tư. Đều cảm thấy mình cần gần 10 năm mới có thể hoàn thành băng linh căn thuần hóa, muốn tâm bình tĩnh, từ từ sẽ đến, có linh thạch tương trợ, dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, trong vòng một tháng liền sẽ có biến hóa, Trần Mạc Bạch bộ dạng này tự an ủi mình, đang muốn tiếp tục xuất ra một khối linh thạch tu hành, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay tiến đến, hắn không dám thất lễ, lập tức nhận lấy, trước khi bế quan, hắn đã phân phó kỳ nhị, nếu là thần một tông độ linh sứ đến vân quốc, lập tức liền bảo hắn biết. Trần Mạc Bạch tưởng rằng chuyện này, nhưng sau khi xem xong lại phát hiện là một chuyện khác, Trác Minh xuất quan, kỳ nhị gặp được nàng, lập tức liền dùng truyền âm phù thông tri hắn, Trần Mạc Bạch chính mình cũng nhanh quên còn đã phân phó kỳ nhị chuyện này, chương 153, độ linh sứ đến, Trác cô nương, đã lâu không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.